Tuy lần này chúng ta may mắn tìm được Ngân Diệp, nhưng đối với việc bị mất thạch cảm ứng vẫn không thể buông tay. Sư phụ cho rằng nếu chúng ta đã có thể phát hiện Ngân Diệp ở Lạc Thương, thì rõ ràng thạch cảm ứng cũng có thể ở đây. Nói không chừng là trong tay cùng một người. Vì thế sư phụ hai ngày nữa sẽ tự mình đến kiểm tra. Chúng ta đừng có rút dây động rừng nữa. Nếu sư phụ tìm thấy thạch cảm ứng ở Lạc Thương, có thể đột phá là chuyện vô cùng chắc chắn. Hứa Mộc lắc đầu nói, chắc là không. Tôi có hỏi qua Du Nhị Hổ, người có Ngân Diệp. Anh ta căn bản là một thầy lang. Chắc anh ta đem Ngân Diệp làm thành dược liệu rồi. Anh ta vốn là một người bình thường, không đáng hoài nghi. Vương Xuyên gật đầu. Cũng đúng, sư phụ đích thân đến kiểm tra. Chỉ cần người đó ở Lạc Thương, tin hắn chắc chắn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của sư phụ. Nhưng sợ đằng sau lưng Du Nhị Hổ còn có người. Gọi Ngô Hoàng đến đây, hỏi người đứng sau Du Nhị Hổ. Hứa Mộc nghe lời Vương Xuyên lập tức gọi tiểu đệ bên cạnh. Vâng. Tiểu đệ làm việc rất nhanh. Ngô Hoàng xuống mật thất dưới lòng đất thời gian ngắn nhất. Ngô Hoàng quốc đầu vốn là người của Vũ Học Dân, nhưng sau khi anh ta bị sụp đổ, y lập tức chuyển hướng về phía Hứa Mộc và Vương Xuyên. Y không những để lộ toàn bộ sự tình của Vũ Học Dân, mà làm việc cũng nhanh nhẹn. Điều này làm cho Hứa Mộc và Vương Xuyên khá hài lòng. Ngô Hoàng, cậu biết đằng sau Du Nhị Hổ là người thế nào không? Hứa Mộc thấy Ngô Hoàng quay lại sau đó khá vừa lòng hỏi. Ngô Hoàng lập tức nghĩ tới Diệp Mặc nói, anh ta có một sư phụ tên là Diệp Mặc. Quan hệ của Diệp Mặc và Vũ Học Dân rất gần. Lần trước việc em họ kế Vạn Hoa chính là Diệp Mặc nhờ Vũ Học Dân giải quyết. Anh ta có một người sư phụ quen biết Vũ Học Dân sao? Sao cậu không báo cáo lại chuyện này? Hứa Mộc lập tức nghĩ tới chuyện thạch cảm ứng. Ngô Hoàng nghe lời chất vấn Hứa Mộc, hơi lạnh mình nói. Vì gần đây em giải quyết quá nhiều chuyện nên không để ý đến, mong anh Hứa bỏ qua cho em. Vương Xuyên cũng nói. Ngô Hoàng đúng là gần đây rất bận, cậu ấy cũng đã làm rất nhiều việc, hơn nữa cậu ấy cũng không biết Diệp Mặc có liên quan đến cỏ Ngân Diệp. Hơn nữa cái giá cỏ Ngân Diệp chúng ta không phải cũng vừa mới biết sao, không nên trách cậu ấy. Hứa Mộc gật đầu, nếu Du Nhị Hổ đã có sư phụ Diệp Mặc của hắn, vậy chúng ta bây giờ nên đi một chuyến gặp tên Diệp Mặc đó một chút. Vương Xuyên cũng gật đầu. Cũng được. Hứa Mộc, tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Dự đoán của sư phụ có lẽ là thật. Tên Diệp Mặc đó không chừng còn là người lấy đi thạch cảm ứng của chúng ta. Tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên ở cửa. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên. Được lắm. Các người rất thông minh. Thạch cảm ứng mà các ngươi nói đúng là do ta lấy đấy. Hồ, ta chính là Diệp Mặc. Để cho mấy người không phải vừa vất vả chạy đi một chuyến, ta đã cố ý tới đây. Ai? Dù nghe Diệp Mặc nói y là Diệp Mặc, nhưng Hứa Mộc và Vương Xuân vẫn bị giọng nói bỗng dưng cất lên kia dọa cho một vố. Phải biết rằng tầng hầm dưới đất này là tầng hầm phòng hộ, lớp bảo vệ dày. Người ngoài sao có thể vào được đây? Diệp Mặc, sao anh vào được đây? Hứa Mộc và Vương Xuyên không quen biết Diệp Mặc, nhưng Ngô Hoàng lại biết anh ta. Diệp Mặc cười nhạt một cái nói, tất nhiên là đi vào rồi. Hứa Mộc và Vương Xuyên đã phản ứng lại, trên khuôn mặt lạnh lùng Hứa Mộc hiện lên sự độc ác. Không cần biết Diệp Mặc vào đây bằng cách nào, nhưng đã vào rồi là không thể ra được. Thạch cảm ứng là mày trộm sao? Hứa Mộc nhận ra Diệp Mặc là người tranh giành mua tảng đá đó với hắn. Câu nói đầu tiên chính là thạch cảm ứng mà hắn quan tâm nhất. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn lấy không minh thạch từ trong túi trữ vật ra mới dùng chưa đến một nửa nói. Hơ, đồ ngu, đây gọi là không minh thạch. Đúng thế, là tao lấy đấy. Ở đây, còn một nửa này. Mặt Hứa Mộc lộ vẻ mừng rỡ, y không ngờ Diệp Mặc lại ngốc đến thế, còn tự cho đầu vào giọ, y vội nói. Bắt hắn lại cho ta. Hứa Mộc vừa dứt lời, mấy chục tên từ tầng hầm xông lên bắt Diệp Mặc. Có thể thấy tên này đã chuẩn bị xong từ lâu. Diệp Mặc dù không có chuẩn bị, nhưng hắn không cần cái này nữa. Mấy chục tên tiếc giang, hắn còn chả dùng đến đao. Hắn đá thẳng trên lên một đống, nằm la liệt đó rồi, một mảnh chân ảnh hiện lên. Thình thịch. Hơn chục cước của Diệp Mặc đều trúng mục tiêu, hơn nữa mười mấy người đều bị đá trúng. Sau khi bay ra ngoài rơi xuống đất không ai có thể nhúc nhích. Rõ ràng một cước của hắn có thể đá chết một tên tiết giang. Hứa Mộc và Vương Xuyên hoảng sợ. Họ biết Diệp Mặc nếu đã dám vào đây rõ ràng có bản lĩnh.